sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong lúc Lư Hiểu Nam đang cùng tên nam tinh anh tiếp xúc cuồng nhiệt thì cha Thiên Bác đã thành công gặp gỡ cha mẹ chồng tương lai của mình. Từ trước đến nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã được nhận định là trong những mối quan hệ khó khăn nhất. Mẹ chồng nghĩ đến cảnh đứa con mà mình đã nuôi hơn 20 năm lại quay đầu đi dỗ dành người đàn bà khác, không tránh khỏi thương tâm đến chạnh lòng. Mẹ Cao đã chuẩn bị trước một đống khăn giấy, nhưng khi nhìn đến con trai đi cùng với con dâu có cùng giới tính, đột nhiên ngừng khóc hết sức nghẹn khuất. Cha Thiên Bác rốt cuộc cũng đã sống chung với ba Cao mẹ Cao nhiều năm, y hiểu được tính nết và sở thích thích của hai ông bà, y tự hỏi rồi trực tiếp hét lên câu mà trong lòng đã học thuộc từ trước: ba, mẹ. Nói xong liền cảm thấy nhức đầu, kêu quen miệng làm sao bây giờ đây? Muốn hai ông bà chợt tiếp nhận sự thất con dâu của bọn họ là nam là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng không thành vấn đề, cha Thiên Bác thực tự nhiên mà cầm thực đơn lên, gọi mấy món điểm tâm mà ông bà thích, tóm lại là lấy lòng một chút, đôi bên đều tốt đẹp. Cha Thiên Bác gọi món, Cao Vĩ Tài tiếp nhận cái ly uống theo nghi thức của người Quảng Đông, nhìn con trai rất thuận tay mà lấy ly của cha Thiên Bác lau đi lau lại làm mẹ Cao ghen tị trong lòng. Nhìn cha Thiên Bác lấy chén đũa lau sạch sẽ rồi để trước mặt mẹ Cao, lại lấy chén đũa chưa lau ném về phía Cao Vĩ Tài, Cao Vĩ Tài lại tiếp tục thành kính tiến hành một chút chuyện thần bí. Cao mẹ sắc mặt lại tốt lên một ít, đỉnh điểm của cuộc gặp mặt là lúc ba mẹ đây là mẹ của con trai. Còn, chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Cao mẹ gắp lên cánh gà rớt chê y mặt bàn, Cao ba cắn một miếng bánh bao kim sa. Cũng từ từ rớt khỏi miệng, cha Thiên Bác tỏa ra ánh sáng của tình mẹ, khẽ vuốt bụng ý đồ tăng mạnh sức thuyết phục. Con trai nè, con thích đàn ông thì thôi, tại sao lại còn nói dối chứ? Cao ba lắc đầu, Cao Vĩ Tài đưa lên giấy xét nghiệm mang thai đã được đóng dấu bệnh viện. Con trai ơi, con đây là lấy giấy xét nghiệm của cô gái nào vậy? Cao mẹ lo lắng, cha Thiên Bác cùng Cao Vĩ Tài đều chưa nghĩ đến tình huống này, phải biết rằng kiếp trước cha Thiên Bác trực tiếp mang bụng bầu to đến gặp gia trưởng, mắt hai ông bà đều thấy đó là sự thật tự nhiên cũng sẽ không khó xử lắm. Cao Vĩ Tài trực tiếp ôm cha Thiên Bác khiến y tay chân mềm nhũn, nằm trong lòng ngực hắn mà nhẹ thở dốc. Được rồi, mặc dù lúc này không có cháu nội thì cũng không nên nói về việc con dâu là đàn ông nữa. Không thấy con trai đối với người ta rất là quan tâm sao? Lại nói tiếp, nhà họ Cao có được thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ Cao Vĩ Tài một tay sáng lập. Hai ông bà ở nông thôn mở một cửa hàng bách hóa đã là có năng lực lắm rồi, không ngờ con trai của bọn họ so với bọn họ còn lợi hại hơn, học xong đại học liền gây dựng sự nghiệp, hiện giờ công ty đều đã được đưa ra thị trường. Ông bà Cao gia đều nghe lời con trai của mình, cho nên con trai muốn cưới đàn ông vậy thì cưới đi, ông bà đều là do con trai phụng dưỡng nên cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ tiếc là sau này sẽ không có cháu nổi. Hai, Cao Vĩ Tài nói rằng vì cha Thiên Bác mang thai nên muốn chuyển nhà lên biệt thự Chê Y núi để sống cùng ba mẹ Cao. Cha Thiên Bác nghĩ đến khu biệt thự cách quê nhà khá xa, trong nhà người hầu lại ít, sau này bụng có lớn thì cũng không sợ người khác phát hiện nên liền đồng ý. Cha Thiên Bác cùng Cao Vĩ Tài một lòng ở trước ba mẹ Cao làm tròn vai đôi chồng chồng đang có em bé, mẹ Cao tuyệt vọng rồi, rốt cuộc là cha Thiên Bác lừa gạt con trai của bọn họ, hay là tại vì công việc quá áp lực nên đầu óc con trai của bọn họ có vấn đề rồi. Nhưng có thể làm sao bây giờ đây? Tất nhiên là phải phối hợp diễn xuất rồi. Dù sao thì con trai cũng là kim chủ mà. Con trai cưới một đứa con dâu là đàn ông không phải là một điểm tốt cũng không có, mẹ Cao sẽ thoát khỏi vấn đề mẹ chồng nàng dâu muôn thuở, không cần phải cùng người đàn bà khác tranh đoạt con trai, thật là vừa lòng. Con trai vì con dâu nam mà dọn về nhà, Cao ba đối với việc này cũng rất vừa lòng, một nhà đoàn tụ. Cha Thiên Bác dọn về nhà thì tự nhiên Cao Vĩ Tài cũng muốn đi theo hầu hạ, bọn họ thật tự nhiên mà ngủ cùng một chiếc giường, khôi phục gần gũi như kiếp trước. Mà Cao Vĩ Tài càng là kỳ quái mà quên đi mục tiêu lớn của mình trước khi sống lại, đem Lư Hiểu Nam ném ra khỏi đầu. Quán cà phê mèo của cha Thiên Bác nhờ Cao Vĩ Tài hỗ trợ tiền bạc mà thực mau liền được xử lý, để không làm thất vọng tiền lương khá cao mà cha Thiên Bác đã đưa ra nên Tề Thiên Nhạc đã tự mình làm mọi thứ, hoàn toàn không cần cha Thiên Bác lo lắng. Cha Thiên Bác rất vui khi Tề Thiên Bác đã nghỉ việc tại quán bar, cuối cùng cũng đã giúp Bạch Nguyệt Quang thoát khỏi bi kịch kiếp trước, không biết là cố ý hay là vô tình mà cha Thiên Bác lại mở cửa hàng gần chỗ công ty của Cao Vĩ Tài. Cửa hàng ngoài việc bán đồ uống cùng đồ tráng miệng thì còn bán thêm cả bữa ăn chính. Cao Vĩ Tài mạnh tay nuông chiều vợ, đá công ty đã phục vụ cơm nhiều năm liền mà đổi thành tiệm cà phê mèo, đây cũng trở thành một nguồn thu nhập cố định cho tiệm cha Thiên Bác, vì vậy rất vừa lòng, tiền của Cao Vĩ Tài thì cũng là tiền của y, mà tiền của y thì sẽ là tiền của con trai cả. Đôi lúc rảnh rỗi, cha Thiên Bác liền tự mình xuống bếp, xào rau đóng hộp gửi đến cho Cao Vĩ Tài. mùi vị so ra kém đầu bếp chuyên nghiệp nhưng Cao Vĩ Tài lại ăn rất vui vẻ. Thường nói muốn bắt được tâm của nam nhân thì trước tiên phải bắt lấy dạ dày của hắn. Tiểu thư ký nhìn Cao Vĩ Tài ăn rất vui vẻ, đối với Cao phu nhân thật là bội phục sát đất, thiếu chút nữa liền phải đến quán cà phê để chụp lén cha thiên bác rồi đóng một khung hình treo chê y đầu giường quỳ lại ngày đêm. Tiểu thụ gay cầu Phật quang phổ chiếu thuận lợi thu được một anh công chất. Lượng, cách chương.